Chương 1666, nắm giữ nhiếp vô ưu giá trị vũ lực. Diệp Hoàn Đoàn một mặt mộng bức nhìn chằm chằm quán cà phê nhân viên phục vụ đưa tới video điện thoại di động. Nữ nhân trong video, thân hình tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất không phải nhân loại nên nắm giữ tốc độ, một chưởng đánh ra, chỉ có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ tàn ảnh. Một giây kế tiếp, Lý Hàm Phong thì bị đánh đến bay ra ngoài. Phản ứng của Lý Hàm Phong cũng là cực nhanh, tuy nhanh chóng phòng thủ, cũng chất vấn nữ nhân tại sao bỗng nhiên ra tay với hắn, nhưng mà, nữ nhân chẳng qua là tà mị cười, đáng tiếc đỡ lấy một tấm to lớn xấu xí trang điểm ra mặt, cái này tà mị cười quả thực có chút cay ánh mắt ra sau, nhà này quán cà phê bị nữ nhân đập cái thất linh bát lạc, nóc phòng suýt nữa không có bị hất bay. Nhưng mà, nữ nhân trong video cũng không phải là người bên cạnh, chính là chính Diệp Hoàn Đoàn. Ta chuyện này Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm video, trợn mắt hốt mồm. Chính mình vừa mới uống Lý Hàm Phong đẩy tới một ly nồng độ cao rượu coca sau đó liền nộp phim đối với tiểu lượng của mình. Diệp Hoàn Đoàn cũng có chút tự biết mình, nhưng nộp phim sau hành vi là để cho Diệp Hoàn Đoàn cũng không còn cách nào lý giải. Nàng lúc nào biến thành bổ bậy rồi hả? Người ta bổ bậy là ăn rau chân vịt sau biến thân. Chính mình cái này con mẹ nó là uống rượu uống say sau biến thân. Diệp sư mọi người muốn so tài, có thể cùng ta nói rõ tại sao phải đánh lên ta. Lý Hàm Phong sắc mặt trắng bệnh, đem vết máu ở khỏe miệng lau đi. Diệp Hoàn Đoàn, ta con mẹ nó nào biết Diệp Hoàn Đoàn có thể đối với đèn quán cà phê thề, nàng cho tới bây giờ không biết mình uống say sau sẽ là cái bộ dáng này được không? Khó trách khó trách giờ phút này. Diệp Hoàn Đoàn chợt nhớ tới, ban đầu lúc mình ở không sợ mình, chính mình đem cẩu tạp chủng dịch thủy hàn nồng độ cao rượu mạnh uống hết sạch, sau đó nộp phim, có thế tại nộp phim sau không sợ mình mọi người, lại cũng chưa từng hoài nghi thân phận của hắn, thậm chí còn là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đám người, toàn bộ đối với nàng túi đầu xưng thần, chính mình uống say sau cũng quá con mẹ nó kinh khủng đi, uống say sau chính mình, quả thật là huyễn khốc đến không hơn được nữa được không, nếu như mình có loại này thân thủ, sau đó ta độc lập châu hoàn toàn có thể đi ngang. Nàng còn sợ ai a? Thân thủ của ngươi cùng vô ưu sư tỷ có chỗ giống nhau. Thấy Diệp Hoàn Đoàn cũng không mở miệng, Lý Hàm Phong nhẹ giọng nói. Diệp Hoàn Đoàn, có thể không giống sao? Diệp Hoàn Đoàn tự mình hiểu một chút. Lý Hàm Phong mà nói, để cho Diệp Hoàn Đoàn lâm vào trong trầm tư, cũng liên tưởng đến một thứ gì đó. Mới vừa Lý Hàm Phong nói, chính mình uống say sau, cùng thân thủ của nhiếp vô ưu có chút tương tự. Chẳng lẽ nói, chính mình nộp phim sau sẽ khôi phục nhiếp vô ưu ký ức cùng giá trị vũ lực? Chỉ bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, khôi phục ký ức cũng không quá thực tế. Trong video, chính mình nộp phim sau, căn bản chính là hận thiên hận địa hận không khí. Nếu như là khôi phục ký ức, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi đánh Lý Hàm Phong? Chẳng lẽ ta uống say sau sẽ khôi phục thân thủ của nhiếp vô ưu? Diệp Hoàn Đoàn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu là như vậy nói không chừng, ta chính là nhiếp vô ưu đây. Diệp Hoàn Đoàn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Hàm Phong. Nghe tiếng, Lý Hàm Phong liếc mắt Diệp Hoàn Đoàn một cái, cũng không nói thêm cái gì, phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía quán cà phê nhân viên phục vụ, nơi này tổn thất, tính tại trong tài khoản của ta. Được nhân viên phục vụ liền vội vàng gật đầu. Lý Hàm Phong nói xong, nhìn cũng không nhìn Diệp Hoàn Đoàn liếc mắt, xoay người liền đi ra quán cà phê. Diệp Hoàn Đoàn, ta thật là Diệp Hoàn Đoàn. Yêu cầu bị coi nhẹ như thế à?